Chương 3. 619 nhạc viên. Dĩ giật đãi lao, không uổng phí bất luận cái gì lực. Tiểu mục xe bạch phiến ngã trên mặt đất, vây quanh tất cả mọi người lấy xuống cái vòng. Độc vật càng độc, đạp trúng thuốc bột này về sau, chết được liền sẽ càng nhanh. Tiểu mục một mặt nhàn nhạt nhìn qua như thủy triều hướng lấy bo nở hà nở phương này vọt tới, bởi vì đạp trúng đầu kia bạch vòng mà hóa thành một mảnh hắc thủy đáng thương độc vật nhóm. Tiểu mục cu nở dê không nhàn rỗi. Nàng khí định thần nhàn từ nội giới bên trong móc ra mấy cái không hồ lô, thu tập trên mặt đất bọ cạp máu độc. Đám người, đột nhiên tốt đồng tình những bọ cạp này như thế nào phá hài cốt không còn không nói, còn lại một chút xíu tinh huyết, còn muốn bị tiểu cô nương lạt thủ tồi hoa a không phải ra tay ác độc phá vỡ bọ cạp thu thập lại, cũng không biết lần sau cầm đi thai họa người nào. Tiểu cô nương cu nở dê quá hung tàn đi kiểu một chậm ung dung góp nhặt ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian bọ cạp máu độc. Ánh mắt mọi người bốn phía quét qua xem, không khỏi kém chút cười ra tiếng. Những cái kia chỉ độn độc hạt tử cuối cùng là kịp phản ứng, bất quá giờ này khắc này huynh đệ của bọn nó bọn tỷ muội đại khái đã chết 2/3 nhiều như vậy. Còn lại 1/3, mấy ngàn con độc hạt tử chỗ nào còn dám tới gần, từng cái sợ hãi rụt rè, rụt đầu rụt cổ hướng về sau nhúc nhích, dì rào tự nhiên nhẹ vang lên tiếng qua đi, bọ cạp nhóm rút về cắt trong đất, chạy không thấy bóng dáng. Ngân hạnh tiên tử đã sớm bị buồn nôn không được. Xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay xuất hiện một chuỗi nhỏ nổi da gà, ngân hạnh tiên tử run run một chút hỏi nói, những thứ này buồn nôn đồ vật, có thể hay không lại từ đất cắt phía dưới xuất hiện. Mới mặc dù đáy lòng hết sức rõ ràng, bọ cạp nhóm căn bản càng bất quá kiểu kiểu lấy xuống bạch tuyến, có thế nàng vẫn cảm thấy buồn nôn không được, ở trên người che kín hai tầng lồng phòng ngự, liền rất sợ những cái kia xấu xí vật nhỏ. Tiếp xúc đến nàng tiểu nộn ra thì ta yên tâm đi. Tiểu mục lắc lắc đầu nói, đã chạy xa. Chúng ta đi. Mặc liên nả mờ trả tờ tiểu ra hỏa tay nhỏ, lôi kéo nàng hướng phía trước đi đến. Mảnh sơn cốc này từ cốc khẩu nhìn, tựa hồ cũng không quá lớn, nhưng càng đi vào bên trong, càng là cảm thấy 10 phần độ sâu. Hai bên là chật trội cao ngất vách núi, một đầu dài nhỏ lối giữa, thông hướng nồng vụ chỗ sâu. Ngân hạnh tiên tử cùng mẫu đan tiên tử bước nhanh đi theo tiểu mặt than sau lưng, hai trên thân người đều vội vã cuống cuồng treo lồng phòng ngự, thỉnh thoảng thò tay xoa cánh tay một cái. Tiêu mục thỉnh thoảng kêu một tiếng ngừng, sau đó bạch bạch bạch đi đến một bên trên vách núi đá, thu thập một chút cỏ xỉ rêu, thảo dây leo, nhỏ vụn tiểu hoa chờ một chút, các loại kỳ hoa đổ vật. Có đôi khi nhìn thấy một đầu nửa nằm sấp bất động thằn lằn, nàng liền ngân châm đoạt mệnh, sau đó mặt không thay đổi đi qua. Đem kia thằn lằn nhấc lên vô keo đám người tất cả đều có chút không phản bắt được. Vì sao bọn họ luôn cảm thấy, kiều kiều đó căn bản không giống như là tại đi dạo nguy hiểm trùng trùng độc vườn, phản cũng là tiến nàng công viên trò chơi, tại ánh mắt của nàng trong xem ra, đâu đâu cũng có thượng hạng chế độc tài liệu hài ngừng đám người không khỏi kéo ra khỏe mắt. Quả thấy tiểu gia hỏa hướng về phía trước đi vài bước, ngồi xổm xuống đảo cổ một chút khối kia thổ. Từ trong đất xách ra một đầu vặn vẹo tiểu lằn rắn, đe dọa trừng mắt liếc, đừng nhúc nhích nguyên bản vòng tại nàng trên cổ tay nhỏ bạch xà cũng đi theo dựng lên tròn căng đầu, trợn tròn ánh mắt đe dọa tiểu lằn rắn một chút. Tiểu lằn rắn dọa ngộng, cũng không biết là bị tiểu gia hỏa dọa đến, vẫn là bị tiểu gia hỏa trên cổ tay đầu kia đại lao dọa đến. Nó thân rắn thẳng tắp rủ xuống dưới, liền cùng một con cá chết, cứng ngắc bất động.